Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 62, rời đi biện pháp. Tristana đại nhân, thế nào? Thủ vệ coi là đã xảy ra chuyện gì? Liền vội vàng hỏi, nhưng Tristana không có trả lời. Thân hình cứ thế biến mất trong đêm tối. Người xâm nhập trộm đi ma lực kết tinh. Chuẩn bị theo Green Thành truyền tống trận rời đi. Ta hội liên lạc Green Thành nhường người bên kia làm chuẩn bị. Người mang 30 người chạy tới Green Thành. Trợ giúp Tristana đánh giết người xâm lấn giả kia. Mayao đã bang thành chủ trị liệu hoàn tất. Nàng mặc dù không có tới tra hỏi. Nhưng thủ vệ lời nói nàng toàn nghe được trong tai. Nếu là không có Tristana cẩn thận tra hỏi. Mayao bận rộn ở giữa nhất thời cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Nhưng Tristana hỏi được như thế kỹ càng. Hỏi xong sau trước tiên rời đi. Mayao tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng đoán được cái đại khái. Vâng, ta lập tức báo cáo đội trưởng. Dẫn người tới. Thủ vệ nghe vậy giật mình. Vội vàng rời đi. Xô thành thê thảm đến từ hoa hạ người xâm nhập đồ thành. Thương vong mấy vạn. Xô thành bị hủy hơn phân nửa. NPC thương vong thảm trọng. Người xâm nhập cuối cùng nhất cử diệt đi mấy vạn người về sau. Tiêu Dao thoát đi. Tại thủ vệ đội hướng Green Thành xuất phát lúc. Xô thành bị đồ thành tin tức. Rất nhanh liền lần lượt truyền đến Bắc Mỹ khu còn lại người chơi thành thị. Trò chơi mở ra nửa tháng. Một chút người chơi đã có thể cùng những thành thị khác người chơi liên lạc. Sự tình khác thì cũng thôi đi, nhưng Xô Thành bị đồ thành việc này quá mức rung động. Nhưng phàm biết tin tức người chơi, đều là nhịn không được nắm tin tức truyền cho còn không biết bằng hữu hoặc đồng bạn. Nhận được tin tức, rất nhiều Bắc Mỹ người chơi lúc đầu đều tưởng rằng ngu nhân tiết đùa giỡn. Hiện tại người chơi đẳng cấp mới hơn 20 cấp, tại NPC trước mặt liền là cháu trai. Dám cùng NPC động thủ chỉ có bị ngược sau đó ném vào nhà giam phần. Đồ Thành, nói đùa cái gì? Nhưng theo tin tức càng ngày càng nhiều. Không ít càng là đến từ bằng hữu bị giết sau phát nổ cực phẩm trang bị tố khổ. Này chút người chơi mới tin tưởng tin tức lại là thật. Nói như vậy, Xô Thành người chơi, liền để một người giết mấy vạn người. Thật sự là đem chúng ta Bắc Mỹ người chơi mặt đều mất hết. Đi qua nhiều lần vượt quốc trò chơi. Có ai có thể một người giết chúng ta mấy vạn người? Không có. Toàn thế giới đều không một cái. Giờ có khỏe không? Trò chơi mới bắt đầu nửa tháng. Đã bị người ta sáng tạo kỷ lục giết mấy vạn người. Sợ là hoa hạ người chơi nhìn xem. Vinh dự kích sát. Bảng. Đều muốn cho là chúng ta Bắc Mỹ người đều là con cừu. Đừng đấy sẽ không động cũng làm người ta giết. Bằng không thì một người giết thế nào được mấy vạn người. Đều là một đám phế vật. A, nếu là ba chúng ta ca đảng tại. Cái kia hoa hạ khu người xâm nhập chết sớm. Liền là chính là. Còn đệ nhất công hội đâu. Đơn giản mất mặt. Biết tin tức là hết sức. Một bộ phận người khiếp sợ người xâm nhập lợi hại đồng thời. Nhưng càng nhiều đúng đúng đối Xô Thành người chơi cực điểm khinh bỉ. Cho rằng Trần Binh sử dụng thủ đoạn bất quá là mưu lợi. Chỉ cần tại Trần Binh phát động những công kích kia thủ đoạn trước. Tìm ra Trần Binh giết chết. Liền hoàn toàn không có kết quả này xuất hiện. Ở đây bên trong, kỳ tích Chi Hải công hội thành lớn nhất bị lên án người. Nguyên nhân rất đơn giản, kỳ tích Chi Hải thân là đệ nhất công hội, tại Xô Thành có không ít thành viên, nhưng kỳ tích Chi Hải công hội mảy may không thể ngăn cản người xâm nhập đồ sát. Hoàn thành người xâm nhập đồ sát đối tượng, biểu hiện quá mức kém cỏi, kỳ tích Chi Hải công sẽ biết có người ở sau lưng trợ giúp. Liên tục phát biểu tuyên bố, nhưng hiệu quả không lớn, tại rất nhiều người chơi xem ra. Kết quả chính là hết thảy. Kỳ tích Chi Hải tuyên bố theo bọn hắn nghĩ bất quá là che giấu. Trong lúc nhất thời, kỳ tích Chi Hải danh dự rõ ràng giảm xuống. vị trí số 1 lung lay sắp đổ. Kỳ tích chi hải công hội đối với cái này không có biện pháp. Chỉ có thể đối tạo thành này hết thảy trần binh thầm hận không thôi. Green Thành, sắc trời hơi sáng. Thường ngày lúc này Green Thành sẽ rất yên tĩnh. Nhưng này trời sáng sớm, Green Thành bầu không khí liền dị thường ngưng trọng. Xô Thành tin tức truyền đến, nhường Green Thành thủ vệ như lâm đại địch. Đây là một cái tại đồ Xô Thành hung tàn người xâm nhập. Xô Thành thương vong vô số, kiến trúc hàng loạt bị phá hủy. Quả nhiên vẫn là bị phát hiện a. Nói như vậy, truy binh cũng chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Green Thành phụ cận một chỗ sa mạc núi cao bên trên. Trần Binh cầm lấy kính viễn vọng, quan sát tỉ mỉ hội Green Thành động tĩnh. Sau đó giận dữ nói, Green Thành bởi vì không có người nào ra vào, bốn tòa cửa thành toàn bộ đóng chặt, không cách nào như người bình thường ra vào. Trong thành, thủ vệ tại trên đường phố không ngừng tuần tra, thấy Tristana tại Xô Thành xuất hiện. Trần Binh đối kết quả này đã có đoán trước, nhìn thấy Green Thành đã chặt chẽ phòng bị, hắn cũng không ngoài ý muốn. May mà ta cũng sớm có chuẩn bị, đồng thời lần này cũng được rất thật tốt đồ vật, bằng không thì thật đúng là muốn thúc thủ vô sách. Trần Binh tùy theo tự lẩm bẩm, lần trước len lén lẻn vào Green Thành, Trần Binh có thể là đã làm nhiều lần trinh sát, trọng yếu nhất một cái. Chính là tìm kiếm ra vào Green Thành bí đạo, dùng bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Không thông qua cửa chính, vậy cũng chỉ có ba cái biện pháp. Một là cống thoát nước, nhưng phàm thành thị liền không thể thiếu cống thoát nước. Nhất là này chút thời trung cổ phong cách kiến trúc, thành thị cống thoát nước ắt không thể thiếu. Cống thoát nước sẽ còn rất rộng rãi. Trần Binh bỏ ra chút thời gian tìm được bốn phía cống thoát nước cửa ra vào. Nếu như Green Thành đề phòng lúc không tại trong cống thoát nước đề phòng, Trần Binh có thể nhẹ nhõm ra vào. Đệ nhị liền là leo tường. Như người bình thường tới nói, leo tường cần công cụ, nhưng Trần Binh chỉ cần tìm đúng nơi thích hợp, không cần công cụ cũng có thể bò qua đi. Bất quá lần này tại đánh chết mấy vạn người chơi, đào thải ba lô vật phẩm lúc, Trần Binh lưu lại một cái bay tác chảo, mong muốn leo tường rất nhẹ nhàng. Đệ tam liền là bay vào đi. Ban đêm, hội thần không biết quỷ không hay. Ban đầu bay đi tiến vào là khó nhất đạt thành tuyển hạng. Nhưng Trần Binh trước mắt trong ba lô, thật là có một cái phiêu phù thuật ma pháp quyển trục. Cho nên tính được, Trần Binh ra vào Green Thành thủ đoạn vẫn là rất nhiều. Vấn đề là hắn muốn như thế nào mới có thể tại Green Thành đề phòng hạ mở ra truyền tống trận rời đi. Green Thành nếu tại đề phòng, vậy đã nói rõ Tristana đoán được tính toán của hắn, nhất định sẽ làm cho bên trong người tại truyền tống trận chỗ chặt chẽ phòng thủ. Tối hôm qua đồ Xô Thành, Bắc Mỹ Vương quốc đối ta truy nã nhất định sẽ được một cái mới bậc thang. Bắc Mỹ bên này là không có cách nào lăn lộn, nhất định phải rời đi, bằng không thì bị giết chỉ là vấn đề thời gian. Trần Binh suy tư, hắn trước đây chẳng qua là tại Carol trấn sát mấy ngàn người chơi, liền bị cách xù truy nã. Tối hôm qua tại Xô Thành, giết số người là gấp 20 lần, còn giết hàng loạt NPC, nhường vung nửa tòa Xô Thành. Truy nã ban thưởng ngẫm lại Trần Binh đều cảm giác đến đáng sợ. Hắn cảm thấy mình đến lúc đó nếu là thấy cái kia truy nã ban thưởng, nói không chừng thi toàn quốc lo tìm người hợp tác, nắm chính mình giết đi đi lấy ban thưởng được rồi. Liền hắn đều sẽ có ý tưởng này. Bắc Mỹ người chơi thì càng không đáng tin cậy, cho nên không muốn chết, Trần Binh chỉ có về trước Hoa Hạ khu tránh đầu gió. Bằng không thì hắn trong ba lô cái kia một ba lô cực phẩm cũng sẽ trở nên không dùng được. Xem ra chỉ có xuất huyết nhiều một phen. Trần Binh nhìn trong ba lô khác nhau vật phẩm, ánh mắt lấp lóe. Tối hôm qua được nhiều như vậy cực phẩm, hắn bài trong tay không ít. Mặc dù Green Thành phòng ngự xâm nghiêm,